Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449, đuổi ra khỏi. Người nọ là làm sao nói chuyện? Liễu Dai Dao gặp Hà Mộng Tiệp mắng Cát Đông Húc, mặt cười không khỏi đại biến, hai mắt phun lửa, bản thân nàng cũng không đáng kể, nhưng chính là không chịu được người khác mắng Cát Đông Húc. Liễu tỷ, không muốn cùng này loại người cải vả, bằng bạch bôi nhọ thân phận của chính mình, nếu nàng yêu cầu bị phong giết, vậy thì đuổi ra khỏi nàng chính là, khi đó nàng liền biết người đó mới thật sự là nuôi sống người của nàng. Cát Đông Húc gặp nguyên bản rất là tao nhã căng thẳng Liễu Dai Dao đột nhiên đã biến thành một đầu hộ tống thằng nhóc cọp cái giống như, trong lòng có chút ấm áp. Đưa tay giữ nàng lại nói rằng, ta rất sợ nha. Hà Mộng Tiệp khoa trương vỗ vỗ cao ngất bộ ngực, gương mặt châm chọc cùng khinh bỉ. Liễu Dai Dao thấy thế lại không nhịn được có cơn tức giận xông lên não. Bất quá Cát Đông Húc nhưng lôi kéo tay nàng, cười cười, không đáng cùng này loại người tính toán. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi đi dạo phố. Liễu Dai Dao sâu sắc nhìn Cát Đông Húc một chút, cuối cùng vẫn là có chút không cam lòng đi theo hắn rời đi phòng ăn. Phác xã trưởng để cho ngươi chế giễu, đại lục người cứ như vậy, nói đến mỗi người châu bò hò hét, kỳ thực ngươi chỉ cần cùng hắn cứng rắn một hồi, lập tức liền túng. Hà Mộng Tiệp đối với Phác Vũ Cơ áy náy cười cười. Tựa hồ trong nháy mắt lại khôi phục màn huỳnh quang bên trong tao nhã. Ta có thể hiểu được, ta đi qua lớn lục. Phác Vũ Cơ mặt lộ vẻ châm chọc nói. Mộng Tiệp, vừa nãy ngươi nói như vậy có phải là hơi quá rồi? Dù sao Liễu Dai Dao cũng là một công ty lão tổng. Theo Hà Mộng Tiệp cùng đi cỏ môi giới nhìn Phác Vũ Cơ một chút thấp giọng nói với Hà Mộng Tiệp. Vậy thì thế nào? Bất quá chỉ là một nhà mỹ phẩm lão bản của công ty mà thôi. Cái kia đại lục tử vừa nhìn chính là nàng nuôi tiểu bạch kiểm. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng hắn vẫn đúng là có thể để đại lục đuổi ra khỏi ta không được vậy? Không thành chuyện cười lớn. Hà Mộng Tiệp mặt coi thường nói. Cỏ môi giới suy nghĩ một chút cũng phải. Cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Đông Húc, xin lỗi. Không nghĩ tới bởi vì ta nhìn người không cẩn thận, cũng để cho ngươi bị tức. Trong thang máy, Liễu Dai Dao kéo Cát Đông Húc, trên mặt mang theo tự trách nói. Ngươi nói bậy gì đấy, liền này loại người cũng xứng để ta bị khinh bỉ sao? Hơn nữa ngươi cũng xưa nay không có cùng với nàng tiếp xúc qua. Ai lại sẽ nghĩ tới trên màn hình xem ra giống như là băng thanh ngọc khiết đại minh tinh. Ngầm dĩ nhiên là người như vậy. Cát Đông Húc cười trấn an nói. Nhưng là Liễu Dai Dao tổng cảm giác vẫn là có chút băn khoăn. Không có nhưng gì cả. Quay đầu lại ta gọi điện thoại, khiến người ta đuổi ra khỏi nàng chính là. Này loại người kiếm quốc nhân tiền, trong lòng nhưng xem thường người trong nước, còn sùng dương mị ngoại. Nếu nàng yêu cầu đuổi ra khỏi, vậy thành toàn cho nàng đi. Hy vọng cái kia Hàn Quốc lão đêm nay hãy cùng nàng ký hợp đồng. Đến lúc đó hai người nên có một lúc lâu chó cắn chó. Cát Đông Húc nói rằng, xì, ngươi vẫn đúng là xấu. Liễu Dai Dao nghe vậy không nhịn được nở nụ cười lên tiếng. Nàng đêm nay cũng là nín đầy bụng tức giận, cũng là mừng rỡ thấy lớn lục đuổi ra khỏi cái kia Hà Mộng Tiệp. Bất quá! Hà Mộng Tiệp náo nhiệt như vậy, người thật có thể khiến người ta đuổi ra khỏi nàng sao? Nếu vì khó thì thôi, người cũng nói, không cần thiết cùng này loại người tính toán. Bất quá sau khi cười xong, Liễu Dai Dao lại có chút không yên lòng hỏi. Bất quá một cái xính ngoại, quên nguồn quên gốc con hát mà thôi. Ta nếu quyết định muốn đuổi ra khỏi nàng còn không dễ dàng. Cát Đông Húc trầm giọng trả lời, trên người mơ hồ tỏa ra một cỗ thô bạo đến. Nếu như nói trước đây, Cát Đông Húc còn không dám nói lời này, cũng không tư cách nói lời này. bởi vì Phùng lão bài hắn là không thể tùy tiện đánh. Càng nguy dùng Phùng lão tầng quan hệ này đến tùy tiện việc công trả thù riêng. Nhưng bây giờ Cát Đông Húc hoàn toàn có tư cách nói lời này. Hắn có luyện khí 9 tầng tu vi. Hắn lấy sức lực của một người giết chết Thiết Giáp Cương. Làm cho Đông Việt tỉnh Tùng Nam thành phố Trạm Viễn Sơn một vùng miễn lần sinh linh đồ thán. Sau đó cũng nhất định sẽ vì quốc gia làm ra càng nhiều loại này sự tình. Nói Cát Đông Húc là giường cột nước nhà, quốc chi anh hùng cũng không hề quá đáng. Mà dạng người như hắn vậy, Hà Mộng Tiệp chỉ là một cái con hát. Dĩ nhiên ngay trước mặt hắn nhục nhã hắn, ngay trước mặt hắn nói ra xính ngoại, quên nguồn quên gốc, nhục mạ người trong nước phen. Như vậy vô đức nghệ nhân, lấy Cát Đông Húc thân phận đưa ra đuổi ra khỏi yêu cầu của nàng lại có gì khổ sở. Nói xong Cát Đông Húc liền móc ra điện thoại di động. Sau đó gọi cho Phùng lão con rể. Ở radio tổng cục nhậm chức Phương Phi. Phương Phi thấy là Cát Đông Húc điện báo. Vội vàng nhận, mang theo câu nệ hỏi. Cát chủ nhiệm, chào ngài, xin hỏi có chuyện gì không? Thân là Phùng lão con rể. Phương Phi hiện tại tự nhiên đã biết Cát Đông Húc mặt khác một tầng thân phận. Không chỉ có biết Cát Đông Húc chủ nhiệm thân phận, thậm chí ngay cả quãng thời gian trước phát sinh ở Đông Việt tỉnh sự tình. Cũng đã bởi vì gần nhất một lần ra yến mà từ Phùng lão trong miệng biết được. Vì lẽ đó coi như cách điện thoại, lấy Phương Phi thân phận đều mơ hồ có chút câu nệ. Quả thật có sự tình tìm ngươi, Hương Cảng minh tinh Hà Mộng Tiệp ngươi hẳn biết chứ. Cát Đông Húc nói ngay vào điểm chính. Hà Mộng Tiệp a, biết, Phương Phi trả lời, trong lòng nhưng là một cái hồi hộp. Nghĩ thầm, hắn không sẽ là đối với cái này Hà Mộng Tiệp động tâm tư. Muốn hắn ăn bài một chút đi, cái cũng khó trách Phương Phi có ý nghĩ này. Chính là yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Giống Hà Mộng Tiệp nữ nhân như vậy, đại lục vẫn có không ít công tử ca đổ xô tới. Cát Đông Húc năm nay 20 tuổi không tới. Đối với nàng động tâm cũng hết sức bình thường. Vậy thì tốt, ta đêm nay cùng với nàng thấy một mặt. Đối với nàng phi thường có ý kiến. Cát Đông Húc tiếp theo đem Hà Mộng Tiệp ngôn luận đại thể nói. Với Phương Phi qua một lần, Cát Đông Húc cũng không muốn để Phương Phi hiểu lầm hắn cố ý muốn đè ép Hà Mộng Tiệp. Vì lẽ đó có chút giải thích vẫn còn cần. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Phương Phi càng nghe sắc mặt càng là khó coi. Chờ Cát Đông Húc sau khi nói xong, rốt cục không nhịn được cả giận nói. Cát chủ nhiệm ngươi yên tâm. Như vậy nghệ nhân, chúng ta là kiên quyết ngăn chặn. Bất quá Hương Cảng bên kia bởi vì một quốc gia hai chế nguyên nhân. Chúng ta không tốt nhúng tay quá nhiều. Nhưng đại lục bên này ngươi yên tâm. Vậy là được rồi. Đại lục thị trường mới là đại thị trường. Cát Đông Húc nói rằng. Tốt lắm, ta hiểu được. Phương Phi trầm giọng nói. Sau đó, hai người hàn huyên vài câu. Liền cúp điện thoại. Như vậy là được rồi. Bên cạnh Liễu Giai Giao nhìn Cát Đông Húc tổng khá giống nhìn người ngoài hành tinh cảm giác. Một cú điện thoại, một cái đang hot đại minh tinh nói đuổi ra khỏi liền đuổi ra khỏi. Luôn cảm giác có chút không chân thực. Hà Mộng Tiệp làm tốt lắm. Đó là minh tinh, nàng dám coi rẻ quốc gia. Nhục nhã chế nhạo phen. Nàng kia liền bất quá chỉ là một đáng thương con hát mà thôi. Cát Đông Húc nói rằng, có lúc ta thật nhìn không thấu được ngươi. Liễu Giai Giao nhìn chằm chằm Cát Đông Húc nhìn hồi lâu. Đột nhiên rất là cảm khái nói, nhìn thấu nhìn không thấu có quan hệ gì. Chỉ cần ngươi biết ngươi là thân nhân của ta là được. Cát Đông Húc nhìn Liễu Giai Giao thâm tình nói, đúng đấy, ta nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đi, đi dạo phố. Ta muốn đi chiêng đồng vịnh. Không, có ngươi cái này hộ hoa sứ giả ở. Lần này ta muốn đi dạo miếu nhai chợ đêm. Liễu Giai Giao nhìn Cát Đông Húc đột nhiên nở nụ cười. Kéo tay hắn nói rằng,